Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111 đây là hắn sai. Cuối tuần thiên, Sở Thiên Miểu đem Nhậm Viêm đưa đến sân bay sau. Chính mình lại đánh xe trở về Trục Phong khí phối. Nhậm Viêm xuống máy bay đến khách sạn liền dùng di động bắt Lôi Chấn Tử video. Video một chuyển được, Lôi Chấn Tử bị vẻ mặt của hắn quy dê hoảng sợ. Người thấy thế nào lên như vậy bực bội, Lôi Chấn Tử trừng mắt mắt đào hoa nói. Giảng thật, ta từ nhận thức ngươi lúc sau. Chỉ có ngươi đối ta giảng nhà ngươi sự thời điểm. Ngươi như vậy tình quy dê tự lộ ra ngoài quá. Cho nên lần này là làm sao vậy, Nhậm Viêm kiều một bên khóe miệng cười khổ một chút có như vậy rõ. Rằng sao, hắn bình dị lời ít mà ý nhiều mà đem mua bao chuyển khoản sự nói. Lôi Chấn Tử nghe xong nói, này không phải chuyện tốt sao? Người trước kia còn không phải là cảm thấy như vậy có thể làm được nội tâm độc lập nữ hài tử hảo sao? Hiểu chuyện bớt lo không dính người, không như vậy nhiều dây dưa, mới đầu lật đường còn không phải là như vậy. Người mới chịu đáp ứng cùng nàng ở bên nhau sao, Nhậm Viêm giơ tay căng hạ cái trán. Lại buông, ngươi đừng cố ý châm chọc ta, dừng một chút hắn nói. Chính là ngàn miểu như vậy, làm ta cảm thấy nàng cùng ta phân thật sự thanh, nàng không có hoàn toàn đem tâm đặt ở ta nơi này. Nàng bảo lưu lại một bộ phận nàng chính mình, Lôi Chấn Tử nhìn ra Nhậm Viêm là thật sự phiền não. Không đùa hắn. Chính xác hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi giữ lại chính ngươi sao? Không có, Nhậm Viêm quyết đoán mà đáp. Lôi Chấn Tử cười cho nên cảm thấy không công bằng A Nhậm A. Không thể tưởng được ngươi cũng sẽ đầy hứa hẹn cảm tình quy dê tính toán chi ly thời điểm mà ni, Nhậm. Viêm nhìn hắn, không nói chuyện, Lôi Chấn Tử trên mặt đào hoa bị hắn ngắn ngủi mà thu hồi tới. Hắn thần sắc thậm chí có điểm tang thương hương vị chính là ta A Nhậm A. Yêu đương ngài việc này chính là như vậy. Nào có cái gì công bằng. Luôn là càng thích kia một phương hèn mọn chút. Ngươi xem ta phong lưu đến cái gì dường như. Nào thứ xanh tỷ tùy tiện kêu ta một tiếng. Ta không phải buông tôn nghiêm cầu giống nhau chạy nàng thân sen biên đi chúng ta có thể làm sao. Bây giờ chúng ta chỉ có thể hèn mọn. Ai kêu chúng ta nguyện ý đâu, Nhậm Viêm không lên tiếng. Bất an an ủi chính mình, cũng không đi khuyên Lôi Chấn Tử. Bọn họ giờ phút này đều là vì tình quy dê khó khăn người. Hắn ở trên phi cơ vẫn luôn suy nghĩ, vì cái gì nghe được Sở Thiên Miểu nói nàng tự lập xem. Hắn ngực xong khẩu sẽ như vậy bị đè nén, thẳng đến vừa mới một cái chớp mắt, hắn nghĩ thông suốt, cùng thích đến xương cốt người. Là tưởng có ràng buộc, muốn vì nàng phụ trách, cũng muốn cho nàng vì chính mình phụ trách, mà này ràng buộc nhất hữu hiệu phương thức, có lẽ chính là hôn nhân đi. Hắn bỗng nhiên nghe được video kia quả nhiên Lôi Chấn Tử đảo qua âm y úp lên tiếng cuồng tiếu lên. A Nhậm A, ta như thế nào cảm thấy các ngươi gôn lúc sau, ngàn miểu giống như càng tiêu sái chút. Ngươi giống như càng không bỏ xuống được chút ha ha ha ha ha nguyên lai like rút ích vô tình quy dê là ngươi. Rút ích nàng vô tình quy dê. Ha ha ha ha ha A Nhậm A ta có thể nhìn đến ngươi có hôm nay này phó đức hạnh ta thật là chết đều. Nhắm mắt Nhậm Viêm mặt vô biểu tình quy dê địa điểm chặt đứt video. Tới rồi thứ hai, Sở Thiên Miểu tinh thần phấn chấn mà tiến vào công tác trạng thái. Nàng ở hạng mục thượng chủ tính trung an bài làm được không tồi. Đại gia cũng đều phối hợp, cho tới bây giờ, hạng mục tiến triển đều thực thuận lợi, có khi trên pháp luật vấn đề nàng sẽ cùng Vương Tuấn tham thảo. Tham thảo quá trình còn rất ti di ăn ý, có khi nàng cùng Đường Tiệp tham thảo tài vụ vấn đề. Có mấy lần Vương Tuấn cũng ở đây, lần đầu tiên nghe xong nàng cùng Đường Tiệp thảo luận. Vương Tuấn có vẻ tương đối ngạc nhiên, đối nàng nói, ngàn miểu không thể tưởng được ngươi hiện tại tài vụ phương diện cũng như vậy tinh. Thông, Sở Thiên Miểu liền cười nói, đây đều là bị chúng ta lão ra tới. Chúng ta lão đại lúc ấy cùng ta nói, ta nếu là khảo bất khóa bảo đại khảo thí liền chạy lấy người đâu, Đường Tiệp vừa nghe liền đi theo. Cười rộ lên, lời này nghe tới như là Nhậm tổng phong cách. Có điểm lãnh có điểm khốc còn, còn có điểm dọa người, Hầu Lâm nói tiếp, nói xong co rụt lại cổ, mọi người đều cười rộ lên. Sở Thiên Miểu tưởng, lúc trước ở hãn hải ra xe hạng mục thượng gặp được Nhậm Viêm khi, nàng cư nhiên không có sợ hắn đâu. Nàng tưởng này có lẽ là đại học khi nàng liền nhận thức hắn thời cũ bắp đi. Buổi sáng hôm nay Sở Thiên Miểu phiên một lát công ty tài liệu sau, mang theo Hầu Lâm đi ra ngoài một chuyến, buổi chiều trở về chỉ chốc lát sau, Vương Tuấn liền tới tìm nàng. Vương Tuấn hỏi nàng, Ngàn Miểu, người nhìn công ty lịch sử duyên cách tình quy dê huống sao? Sở Thiên Miểu điểm điểm thủ hạ bàn thảo. Văn kiện đang xê mon sơ, Vương Tuấn động thủ, đem tư liệu đi phía trước phiên, phiên đến công ty lần đầu tiên tăng tư. Hắn làm Sở Thiên Miểu xê mon sơ, Sở Thiên Miểu xem xong cùng Vương Tuấn cùng nhau. Kêu Đường Tiệp đi tìm Đỗ Khiếu Phong mở họp, Sở Thiên Miểu đem Hầu Lâm cũng kêu lên, kêu nàng ký lục cùng học tập. Tới rồi Đỗ Khiếu Phong văn phòng, Sở Thiên Miểu đối hắn nói. Phiền toái hắn đem Lưu Chính Lưu Tổng cũng kêu lên tới. Này sẽ cùng hắn có quan hệ. Lưu Chính lập tức đuổi lại đây. Người tề, Sở Thiên Miểu không lãng phí đại gia thời gian. Thiết nhập hội nghị chính đề. Đỗ Tổng, Lưu Tổng, là cái dạng này. Chúng ta ở sửa sang lại công ty lịch sử duyên cách thời điểm. Nhìn đến ban đầu công ty thiết lập khi, cổ đông không có Lưu Tổng. Bất quá Lưu Tổng ngày khi đó đã ở công ty nhậm chức, Đỗ Khiếu Phong nói, đúng vậy. Ngay từ đầu công ty là ta cùng mặt khác mấy cái tiểu cổ đông thành lập. Nhưng lão Lưu từ khi công ty thiết lập liền ở trục hong gió. Kia sẽ lão Lưu chủ trào kỹ thuật, Sở Thiên Miểu gật gật đầu. Nói, đúng vậy, ta nhìn đến Lưu luôn có hạng nhất phi độc quyền kỹ thuật. Sau lại Lưu Tổng ngài cũng này đây cái này phi độc quyền kỹ thuật bỏ vốn nhập cổ, Lưu Chính gật. Gật đầu, nói thanh đối, Sở Thiên Miểu nói, Đỗ Tổng, Lưu Tổng, là cái dạng này, căn cứ công ty pháp quy định, lấy phi độc quyền kỹ thuật bỏ vốn, cần thiết phải tiến hành đánh giá định giá mới được, nhưng Lưu Tổng ngài lúc ấy bỏ vốn thời điểm không có đối cái này kỹ thuật tiến hành đánh giá định. Giá. Cho nên này thuộc về bỏ vốn có tí vết, sẽ đối công ty đưa ra thị trường tạo thành ảnh hưởng, Đỗ Khiếu Phong cùng Lưu Chính đều hỏi. Như vậy nên như thế nào tiêu trừ cái này ảnh hưởng? Sở Thiên Miểu cười cười nói, Đỗ Tổng, Lưu Tổng, ở như thế nào tiêu trừ bỏ vốn tí vết phía trước? Chúng ta đến trước cùng nhị vị lại nói minh một chút Lưu Tổng cái này kỹ thuật sự, nàng phiền toái. Vương Tuấn trước cấp Đỗ Khiếu Phong cùng Lưu Chính giải thích một chút cái gì gọi là chức vụ thành. Quả, đơn giản nói, chức vụ thành quả chính là nhân viên công tác chủ yếu lợi dụng bổn công ty vật chất kỹ thuật điều. Kiện sở sinh ra trí lực thành quả, mà cái này chức vụ thành quả tương ứng quyền, là thuộc sở hữu về công tư, Vương Tuấn dừng một chút. Nói cho Lưu Chính, Lưu Tổng, ngài cái này phi độc quyền kỹ thuật. Lúc ấy là mượn dùng công ty điều kiện nghiên cứu phát minh. Cho nên hẳn là xem như chức vụ thành quả, Lưu Chính có điểm nghi hoặc mà nhìn xem Vương Tuấn. Lại nhìn về phía Sở Thiên Miểu, nhăn lại mi, lời này là có ý tứ gì? Sở Thiên Miểu mỉm cười nói, Lưu Tổng. Ý tứ này chính là, ngài kia hạng dùng cho bỏ vốn kỹ thuật, kỳ thật là chức vụ thành quả, nó tương ứng quyền là công ty. Cho nên ngài liền không thể lấy nó làm ngài chính mình tài sản đối công ty tiến hành bỏ vốn, Lưu. Chính sắc mặt âm y xuống dưới ta kỹ thuật, tương ứng quyền thuộc về công ty, Sở Thiên Miểu xoay người xen. Đối Hầu Lâm nói, đem có quan hệ chức vụ thành quả tư liệu đưa cho Lưu Tổng xem một chút, Hầu Lâm. Lập tức đứng dậy xen đem trước đó đóng dấu tốt tư liệu đưa cho Lưu Chính. Lưu Chính một bên xem một bên cau mày. Sở Thiên Miểu ở hắn không sai biệt lắm xem xong thời điểm. Lại đã mở miệng, nói lên cái này chức vụ thành quả. Chúng ta phía trước đã làm một cái hạng mục, cũng là vì chuyện này. Nháo ra thật lớn một cái khúc chiết. Lúc ấy cái kia công ty có hạng nhất rất quan trọng độc quyền kỹ thuật. Người nắm giữ là công ty mấy cái kỹ thuật viên. Bọn họ cho rằng kia hạng kỹ thuật là chính bọn họ. Liền thừa dịp công ty muốn đưa ra thị trường. Chạy tới cùng lão bản nói điều kiện, yêu cầu phân cổ phần phân tiền mới bằng lòng đem kỹ thuật chuyển nhượng cấp công ty. Không thỏa mãn điều kiện liền không chuyển, nhưng như vậy công ty đưa ra thị trường đã có thể sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đỗ Khiếu Phong ở một bên hỏi, còn có như vậy làm lúc sau đâu? Sở Thiên Miểu mỉm cười nói, lúc sau chúng ta phát hiện cái này kỹ thuật thuộc về chức vụ phát minh, tương ứng quyền vốn dĩ liền nhập vào của công tư sở hữu. Kia mấy cái kỹ thuật viên liền vô pháp lại làm ầm ĩ. Bởi vì nháo cũng vô dụng, Bạch Bạch cấp chính mình chọc nan kha môn sơ, Vương Tuấn nói, việc này ta nghe nói qua. Các người lúc ấy đem vấn đề này xử lý thật sự xinh đẹp, Sở Thiên Miểu cười, là bởi vì chúng ta lão đại cơ trí. Sau đó nàng quay đầu đối Lưu Chính nói, Lưu Tổng, trước mắt tình quy dê huống chính là, ngài cái này kỹ thuật, kỳ thật là thuộc về công ty, bất luận lúc trước hay không đánh giá định giá, đều không thể dùng cho ngài bỏ vốn nhập cổ, cho nên liền bỏ vốn vấn đề. Chúng ta kiến nghị giải quyết phương thức là, công ty trước giảm tư, chứ cái này kỹ thuật bỏ vốn đối ứng bộ phận, lúc sau lại tăng tư. Lưu Tổng ngài lại lấy đồng giá tiền mặt bổ tề này bộ phận bỏ vốn, Lưu Chính trầm ngâm hỏi ý tứ. Này chính là, ta phải mau chóng lấy một tuyệt bút tiền ra tới giao cho công ty. Đúng không, nếu ta không bổ tề, công ty cổ phần liền không có ta phân, Sở Thiên Miểu gật gật đầu. Nàng cấp Lưu Chính một cái giảm sóc tiêu hóa thời gian. Rồi sau đó hỏi hắn, Lưu Tổng ngài xem cái này thao cô làm ngài tán thành sao? Lưu Chính cười rộ lên, nói ta có thể không tán thành sao? Người phía trước đem ví dụ cho ta cử đến rõ ràng. Ta không tán thành cũng vô dụng a. Sở Thiên Miểu vội vàng nói, Lưu Tổng này ngài liền đa tâm. Ta vừa mới cũng chỉ là nghĩ đến đâu nói đến nào. Nếu là làm ngài cảm thấy không thoải mái, ta phải cho ngài xin lỗi. Sau đó nàng hỏi Đỗ Khiếu Phong, Đỗ Tổng ngài xem đâu. Như vậy giải quyết không thành vấn đề đi. Đỗ Khiếu Phong lập tức tỏ thái độ nói, như vậy giải quyết là không thành vấn đề. Nhưng lão Lưu là ta huynh đệ. Lão Lưu ngươi bỏ vốn khoản, ngươi có thể lấy nhiều ít lấy nhiều ít. Dư lại ta cho ngươi bổ tề. Lưu Chính lập tức nóng nảy lên. Vội vàng nói, đừng đừng. Ngàn vạn đừng, không cái này cách nói. Này tiền vốn dĩ nên là ta chính mình bổ tề, lão Đỗ này tiền ta tuyệt đối không thể làm ngươi ra. Ta chính mình bổ tề là được, vấn đề xem như giải quyết. Tan họp sau, vài người từ Đỗ Khiếu Phong trong văn phòng ra tới. Vương Tuấn vừa đi vừa đối Sở Thiên Miểu nói, không nghĩ tới vấn đề giải quyết đến như vậy thuận lợi. Ta còn tưởng rằng Lưu Chính sẽ phi thường bắn ngược, Sở Thiên Miểu cười cười. Hầu Lâm nhịn không được ở một bên nói, thuận lợi nha. Đó là bởi vì chúng ta Sở Tổng buổi sáng liền trước tiên cùng Đỗ Tổng đã gặp mặt thông qua khí, Sở Thiên Miểu buổi sáng xem tài liệu khi phát hiện bỏ vốn tì vết vấn đề này. Nàng lập tức liền mang theo Hầu Lâm đi tìm Đỗ Khiếu Phong. Mang theo Hầu Lâm cùng nhau. Một phương diện là nàng muốn cho Hầu Lâm đi theo học đồ vật. Về phương diện khác là tận lực tránh cho cùng Đỗ Khiếu Phong trai đơn gái chiếc mà ở chung. Nàng cùng Đỗ Khiếu Phong vừa nói khởi vấn đề này. Đỗ Khiếu Phong nói cho nàng một khác sự kiện. Kỳ thật lão Lưu năm đó bỏ vốn là phải dùng tiền mặt. Nhưng lúc ấy nhà hắn có cái tiểu xưởng, kinh doanh không tốt đóng cửa, nhất thời không có tiền. Liền cùng ta nói trước lấy kỹ thuật này đỉnh một chút. Mặt sau có tiền lại đem tiền bổ thượng, nhưng là sau lại liền như vậy vẫn luôn đỉnh. Hắn không nhắc lại bổ tiền sự, ta người này nhìn ra tháo thịt râu hậu, nhưng kỳ thật mặt mũi mỏng. Hắn không chủ động đề ta cũng liền trương không khai cái này khẩu, Sở Thiên Miểu nói kia vừa lúc. Sấn lần này cơ hội. Ngài có thể há mồm đi, Đỗ Khiếu Phong nói hắn lo lắng hiện tại làm Lưu Chính bổ tiền Lưu Chính. Tình quy dê tự sẽ có bắn ngược, hắn khẩn cầu Sở Thiên Miểu giúp hắn cân nhắc cái chủ ý. Kỳ thật cũng không cần hắn đem tiền tất cả đều bổ ra tới. Ta cũng có thể giúp hắn bổ một bộ phận, Đỗ Khiếu Phong thực trượng nghĩa mà nói. Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ, nói kia việc này dễ làm. chúng ta chung giới cơ cấu tới giả mặt đen, Đỗ Tổng ngài tới giả mặt trắng, ta dùng chúng ta phía trước đã làm hạng mục điểm một chút Lưu Tổng. Nói cho hắn chức vụ thành quả vốn dĩ liền thuộc sở hữu về công tư. Cho nên kia hạng kỹ thuật kỳ thật không thể dùng cho hắn bỏ vốn. Hắn yêu cầu bổ tiền, lúc này ngài lại ra mặt, ngài tưởng giúp hắn gánh vác mấy thành bỏ vốn. Ngài chính mình nói với hắn, tin tưởng đến lúc đó Lưu Tổng hội lãnh ngài này phân tình quy dê. Đỗ Khiếu Phong lúc ấy nhìn Sở Thiên Miểu, thực cảm khái, Sở Tổng A. Ngươi tuy rằng tuổi trẻ, nhưng làm việc tới rất có kết cấu, lại không né chuyện này, nguyện ý hỗ trợ, ta lão Đỗ cảm ơn ngươi về sau có cái gì yêu cầu ta lão Đỗ hỗ trợ địa phương. Ngươi cứ việc mở miệng nghe xong Hầu Lâm miêu tả. Vương Tuấn đối Sở Thiên Miểu nói, ngàn miểu, cũng thật có ngươi, nguyên lai ngươi sớm đã có bố trí, Sở Thiên Miểu cười cười. Đường Tiệp nghĩ nghĩ nói, trách không được vừa rồi mở họp thời điểm Lưu Chính còn nói đâu. Này tiền không có làm Đỗ Tổng ra đạo lý, nguyên lai là lúc trước nên hắn ra tiền vẫn luôn không tới vị, từ nay về sau công ty triệu khai cổ. Đông sẽ, tiến hành rồi giảm tư, cũng đăng báo làm giảm tư thông cáo, sau đó Lưu Chính lại lấy đồng giá tiền mặt tăng tư. Đỗ Khiếu Phong kiên trì muốn giúp Lưu Chính lấy một nửa tiền. Lưu Chính kiên trì không muốn, Đỗ Khiếu Phong nói kia về sau thông qua khác phương thức tiếp viện Lưu Chính. Bỏ vốn tì vết vấn đề như vậy giai đại vui mừng mà giải quyết. Hạng mục tiếp tục về phía trước đẩy mạnh, này thiên hạ ban trước, Sở Thiên Miểu xuống lầu khi vừa lúc gặp được đi ngang qua Đỗ Khiếu Phong. Hắn trong tay ôm cái cổ hương cổ sắc cái bình đối nàng hoảng, Sở Tổng. Ta nơi này có vò rượu ngon. 20 năm ủ lâu năm, có nghĩ cùng nhau nếm thử Nga đối, hắn nói, ngươi đem ngươi cái kia tiểu trợ lý còn có ngươi đồng sự. Còn có Đường Tiệp Vương Tuấn, cũng đều kêu lên, nếu không hai ta trai đơn gái chiếc uống rượu không thích hợp, Sở Thiên Miểu cười rộ lên. Nhiều bằng phẳng ràng ràng lão đại ca, 20 năm ủ lâu năm, đáng giá một nếm money nàng đem Hầu Lâm Lư Trọng Nhĩ Vương Tư An đều kêu lên. Đem Đường Tiệp Vương Tuấn cũng đều kêu lên, tới rồi tiệm ăn thượng đồ ăn, Đỗ Khiếu Phong đem bình rượu khai phong, lập tức mãn nhà ở đều phiêu nổi lên nồng đậm rượu hương. Đại gia uống 20 năm ủ lâu năm, đều cảm thấy đêm nay cơm ăn đến nhất giá trị, Đỗ Khiếu Phong hai ly rượu xuống bụng sau, hào sảng mà nói ta a, hôm nay kỳ thật không phải ở các ngươi Sở Tổng trước mặt đi ngang qua. Ta là chuyên môn ở kia chờ nàng phía trước bỏ vốn sự tình quy dê. Các ngươi giúp ta giải quyết đến đặc biệt hảo, tránh cho ta cùng lão Lưu hai chúng ta bởi vì việc này nháo ngăn cách. Cho nên ta chuyên môn mang theo này đàn ta tồn 20 năm rượu ngon. Tưởng đối với các ngươi tỏ vẻ cảm tạ, hẳn uống rượu nói chuyện trí tạ. Cả người sen đều là tiêu sái kính nhi, Sở Thiên Miểu cười. Vội vàng nói, Đỗ Tổng ngài nói như vậy liền quá khách khí. Giải quyết bỏ vốn tì vết đó là chúng ta chung giới cơ cấu thuộc bổn phận công tác. Chúng ta đêm nay liền đơn thuần là vì phẩm rượu ngon mới tụ cùng nhau. Nhưng ngàn vạn đừng cho này bữa cơm thượng cảm tạ giá trị. Vậy tục Đỗ Khiếu Phong cười ha ha ta liền ái ai nghe Sở Tổng nói chuyện. Thoải mái hảo, liền như vậy định rồi. Không cho này bữa cơm thượng giá trị, chúng ta liền uống rượu, Đỗ Khiếu Phong sảng khoái dũng cảm. Sở Thiên Miểu hào phóng không làm ra vẻ quy dê, hai người liền 20 năm ủ lâu năm rượu ngon kết thành trò chuyện với nhau thật vui hảo bằng hữu. Bên này nàng cùng Đỗ Khiếu Phong trò chuyện thiên, bên kia Lư Trọng Nhĩ di động vang lên tới, Lư Trọng Nhĩ chuyển được Tần Khiêm Vũ cho hắn phát video mời. Đường bộ liên thông sao? Tần Khiêm Vũ không biết vừa mừng vừa lo mà đối với di động nói cho Lư Trọng Nhĩ, lão Lư. Xem, chúng ta lại muốn ăn lẩu, hắn đem màn ảnh cắt một chút. Làm Lư Trọng Nhĩ trừ bỏ xem cái lẩu còn thấy được trên bàn mao đài. Màn ảnh cắt trở về, là Tần Khiêm Vũ nhận mệnh mặt lại là sáu bình khởi, Lư Trọng Nhĩ vẻ mặt tìm được đường sống trong. chỗ chết còn hảo ta cùng vương tư còn đâu ngàn miểu bên này, dừng một chút hắn run thanh hỏi Tần. Khiêm Vũ, này cái lẩu, này Mao Đài, này đêm nay sắp nôn mửa phối hợp sẽ không lại là Nhậm Tổng đề nghị đi, đúng vậy Tần Khiêm Vũ khổ. Bức bi bi gật đầu, để sát vào màn hình nhỏ giọng nói. Ta hiện tại cảm thấy chúng ta lãnh đạo một có không vui sự hắn liền bày ra cái lẩu thêm Mao Đài bộ. Tào Cơ Mơ Ni nhưng hắn vì sao không vui hắn lại không chịu nói. Hắn thậm chí đều không thừa nhận hắn không vui ai, hắn thở dài. Tính, vì chúng ta lãnh đạo, ta nguyện ý phun đến máu chảy đầu rơi. Chỉ cầu hắn có thể vui vẻ, Lư Trọng Nhị an ủi hắn đừng sợ. Nói Tần Tổng ngươi phun phun cũng thành thói quen. Tần Khiêm Vũ cách màn hình nhìn đến hắn cũng ở uống rượu ăn cơm. Liền hỏi, các ngươi cũng liên hoan đâu vài người ăn cái gì đâu ngàn miểu đâu mau. Thiết màn ảnh, cho ta xem ngàn miểu. Ta đều tưởng nàng, Lư Trọng Nhị cắt màn ảnh. Nhắm ngay Sở Thiên Miểu phương hướng chụp. Tần Khiêm Vũ thân sen biên thò qua tới cá nhân. Tần Khiêm Vũ vội vàng kêu một tiếng, Nhậm Tổng, tính toán tắt đi video. Nhậm Viêm nói, không cần động, dừng một chút. Hắn tùy ý thật sự dường như nói. Vừa lúc, ta nhìn xem Sở Thiên Miểu ở hạng mục thượng biểu hiện đến thế nào. Nàng một người có thể hay không ứng phó đến khai, bên kia. Ngồi ở Sở Thiên Miểu thân sen biên Hầu Lâm uống xong rượu sau. Lá gan biến đại. Nàng một đôi mắt say lờ đờ càng xem Đỗ Khiếu Phong càng cảm thấy này nam nhân thực sự có mị lực. Vì thế bật thốt lên liền hỏi ra đáy lòng nghi hoặc Đỗ Tổng. Ngài nói ngài như vậy mê người một hàng đi hóc môn, như thế nào không kết hôn a? Sở Thiên Miểu quay đầu vỗ nhẹ nàng một chút. Đỗ Khiếu Phong hào khí mà cười cười, không có việc gì. Có vấn đề tùy tiện hỏi. Ta không sợ bị hỏi, hắn nhìn Hầu Lâm trả lời nàng. Ta không kết hôn đó là bởi vì ta còn không có gặp được có thể làm lòng ta cam tình quy dê nguyện kết hôn người đâu, Hầu. Lâm nương rượu kính lại hỏi, kia ngài là trong truyền thuyết không hôn chủ nghĩa sao ai ra? Đáng tiếc Đỗ Khiếu Phong trao mày. Hỏi, không hôn chủ nghĩa như thế nào liền đáng tiếc Hầu Lâm bị hắn nhíu mày bộ dáng kích đến co. Rụt lại cổ, nàng đáp không thượng, quay đầu hướng Sở Thiên Miểu cầu cứu. Sở Thiên Miểu đại tỷ tỷ giống nhau nhìn nàng cười. Nói, không hôn chủ nghĩa cũng không có gì hảo đáng tiếc. Bất luận nam nữ, nếu chính ngươi có năng lực có thể quá rất khá. Không cho người khác thêm gánh nặng cũng không cho người khác trở thành ngươi gánh nặng. Đây là lý tưởng nhất sinh hoạt trạng thái. Kỳ thật kết hôn không kết hôn chính là cái hình thức. Có cảm tình quy dê có trách nhiệm tâm này đó thực chất tính XC đồ vật. So hôn nhân kia một giấy chứng nhận hình thức quan trọng nhiều, nàng bưng lên chén rượu uống. Khẩu rượu, nhuận nhuận hầu, mùi rượu bốc hơi, nàng đôi mắt thủy tẩy quá dường như lượng, trên má phô thượng một tầng phấn hồng. Nàng không biết chính mình thủy mắt phấn mặt bộ dáng đang bị một người xuyên thấu qua di động xem ở. Trong mắt, nàng nương rượu kính cũng có cảm khái, lại nói tiếp như vậy mấy năm ta nhìn đến nghe được quá không? Ít lúc trước tình quy dê so kim kiên, sau lại xé rách mặt trở nên không biết nhiều xấu xí hôn nhân. Những cái đó xé rách mặt người cũng sẽ bởi vì như vậy một đoạn hôn nhân trở nên xấu xí vặn vẹo. Không giống chính mình, rất ti di đáng sợ, nàng hướng Hầu Lâm đạm đạm cười. Kia tươi cười rất có vài phần xuất thế bộ dáng, rất giống đã từng người nào đó, chỉ là đại gia nhất thời đều không có nghĩ đến người nọ rốt cuộc là ai. Loại này hôn nhân xem đến nhiều, cũng liền đem hôn nhân xem đến phai nhạt, Sở Thiên Miểu nói. Đỗ Khiếu Phong giơ lên chén rượu cùng nàng chạm vào, Sở Tổng ngươi lời này là nói đến lòng ta khảm. Tới, uống một chén, Hầu Lâm không thuận theo không buông tha. Tiếp tục hỏi Đỗ Khiếu Phong chính là Đỗ Tổng, giống ngài có lớn như vậy mua bán lại không kết hôn. Kia ngài liền không có tiểu hài tử kế thừa ngài tài sản nha. Ngài lớn như vậy gia nghiệp, tương lai truyền cho ai Đỗ Khiếu Phong tấm tắc lắc đầu, ngươi đứa nhỏ này so với ta tuổi trẻ. Nhiều như vậy, như thế nào tư duy lại so với ta hủ bại 8 lần không ngừng, Đỗ Khiếu Phong nhìn mắt Sở Thiên Miểu. Nói ta muốn nghe xem Sở Tổng như thế nào trả lời vấn đề này, Sở Thiên Miểu thoải mái hào phóng. Tiếp được vấn đề, rất đơn giản, ta giao tranh là vì chính mình, không phải vì khác bất luận kẻ nào, ta phấn đấu ra tới đồ vật, cũng không phải vì để lại cho người khác kế thừa, là vì thực hiện tự mình giá trị, nếu ta cả đời cũng không nghĩ kết hôn, không có hài tử, ta đây phấn đấu ra tới đồ vật đến ta tắt thở phía trước ta liền đem nó quên đi ra ngoài, làm nó trợ giúp yêu cầu trợ giúp người. Nếu giúp được, này liền lại là cái thực hiện giá trị quá trình. Ta tưởng ta tương lai sẽ có tư cách trực tiếp lên thiên đường đi, Đỗ Khiếu Phong đôi mắt bóng lưỡng. Mà nhìn chằm chằm Sở Thiên Miểu, lắc đầu than, ngươi nói mỗi cái tự đều chính chính hảo hảo tạp ở lòng ta khảm thượng. Quá thoải mái, Hầu Lâm ở một bên đối Sở Thiên Miểu mắt lấp lánh qua lãnh đạo. Ngươi quá soái. Ta giống như càng ái ai ngươi, nàng hỏi Sở Thiên Miểu kia lãnh đạo. Nếu tương lai ngươi có bạn trai, hắn cùng ngươi nói ngươi đừng đi làm, ở nhà làm việc nhà cùng chiếu cố hai tử, hắn tới dưỡng ngươi, ngươi đáp ứng sao? Sở Thiên Miểu nhướng mày, ngươi bạn trai như vậy cùng ngươi nói từ Hầu Lâm biểu. Tình quy dê được đến xác nhận sao? Nàng nói, nếu ngươi tưởng công tác, hắn như vậy chính là bóp chết ngươi nhân cách độc lập. Nhưng nếu ngươi không nghĩ công tác, càng muốn bị hắn dưỡng, vậy các ngươi chính là giai đại vui mừng. Ai có chí nấy sao? Hầu Lâm hỏi, lãnh đạo kia nếu là ngươi đâu ta, Sở Thiên Miểu không chút do dự. Ta đương nhiên muốn công tác, ta sẽ không dựa vào bất luận kẻ nào dưỡng ta, chẳng sợ thân mật nhất người yêu, đương nhiên, Sở. Thiên Miểu đêm nay bị 20 năm ủ lâu năm đem tâm tình quy dê tưới đến đặc biệt hào. Rất có kiên nhẫn mà nhất nhất trả lời Hầu Lâm vấn đề. Ngươi nếu là tin ta đâu, ngươi liền cũng đừng về nhà làm ngươi bạn trai dưỡng. Ngươi vẫn là đến dựa vào chính mình. Lại yêu nhau ai người yêu cũng sẽ có cãi nhau đấu khí thậm chí phản bội tách ra khả năng. Nhưng chính ngươi bản lĩnh, chính ngươi sự nghiệp, chính ngươi thành tích, này đó lại sẽ không phản bội ngươi, video một chỗ khác. Tần Khiêm Vũ không khỏi cảm khái, má ơi, ngàn miểu tư tưởng như thế nào như vậy độc lập tiền vệ nàng đây là không tin nam nhân đi nàng không? Phải bị cái gì kích thích đi, hắn thân sen biên Nhậm Viêm. Toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình quy dê mà nhìn nghe. Thậm chí có điểm không chút để ý dường như. Ai cũng nhìn không ra hắn chân thật tình quy dê tự, nhưng hắn đặt ở bàn hạ đầu gối tay, gắt gao mà nắm thành nắm tay. Bữa tối kết thúc, Sở Thiên Miểu cấp Nhậm Viêm gọi điện thoại, không thông, chờ nàng rửa mặt xong chuẩn bị ngủ khi, nhận được Nhậm Viêm gửi điện trả lời. Hắn thanh âm nghe đi lên có điểm ách, là bị côn phao quá cái loại này ách. Hắn dùng hắn hoa hoa thanh âm, đột nhiên hỏi nàng, ngàn miểu. Nếu ta nói, làm ngươi cùng ta kết hôn, ngươi nguyện ý sao? Sở Thiên Miểu sững sờ ở kia. Sau một lúc lâu nàng hỏi Nhậm Viêm, học trưởng ngươi có phải hay không uống rượu ngươi như thế nào? Đột nhiên nói lên cái này, này đều không giống ngươi, Nhậm Viêm không có trả lời nàng vấn đề. Hắn vẫn là thanh âm khàn khàn mà đặt câu hỏi, ngươi như vậy độc lập. Là bởi vì không thể hoàn toàn mà tín nhiệm ta sao, Sở Thiên Miểu mặc hạ. Nàng không nghĩ có lệ Nhậm Viêm, nàng quyết định thành thật đáp lại. Học trưởng, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi phía trước cự tuyệt ta khi, cùng ta nói rồi một đoạn lời nói. Ta kỳ thật cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, ngươi nói. Ta nửa đêm dẫy dụa suy nghĩ ăn một khối bánh kem cùng không ăn chi gian khi. Cuối cùng có phải hay không lựa chọn ăn ta buổi sáng rời giường choáng khi? Chuông báo vang lên, có hay không chính mình lừa chính mình lại quá 5 phút đồng hồ liền khởi. Nhưng cuối cùng rời giường choáng khi? Thời gian đã qua đi 15 phút người nói chúng ta mỗi người đều sẽ vì chính mình tìm lấy cớ. Bao diệt trừ lấy cớ chúng ta đều là đối chính mình phụ trách người. Nhưng bào diệt trừ lấy cớ chúng ta cũng là ở lừa mình dối người, học trưởng, Sở Thiên Miểu không? Biết vì cái gì, nàng chính mình thanh âm cũng ách lên. Ta hiện tại vẫn là đối kháng không được nửa đêm muốn ăn bánh kem ý niệm. Vẫn là sẽ ấn rớt đồng hồ báo thức nói cho chính mình lại nằm 5 phút đồng hồ liền rời giường choáng. Nhưng thật sự lên khi đã là 15 phút lúc sau, ta tưởng ta còn là cái sẽ lừa mình dối người. Người, ta ngẫu nhiên liền chính mình đều lừa gạt, ta liền chính mình đều không phải hoàn toàn tín nhiệm. Nếu ta hiện tại nói cho ngươi, ta hoàn toàn mà tín nhiệm ngươi. Ngươi nguyện ý tin tưởng sao? Nàng ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ ngôi sao. Chợt lóe, giống người đôi mắt, học trưởng, chúng ta giống như bây giờ. Bảo trì lẫn nhau độc lập tính XC yêu đương ai. Không phải thực hảo sao ta cho rằng đây là ngươi muốn, điện thoại bên kia. Nhậm Viêm mặc sau một lúc lâu, lại mở miệng khi hắn nói ân, không có việc gì, Ngàn Miểu, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon, cắt đứt điện thoại sau. Nhậm Viêm đem điện thoại ném đến giường trên giường, hắn ngồi ở giường choáng biên, cong lưng, hai tay bưng kín mặt. Giờ khắc này hắn tâm như đao cắt, hắn trước nay cũng không có như vậy khó chịu quá. Nguyên lai hắn đã từng nói qua những lời này đó, đều bị nàng khắc vào trong xương cốt. Nguyên lai hắn đã từng lấy những lời này đó làm lý do đối nàng cự tuyệt. Cho nàng mang đi thương tổn như vậy đại, kia thương tổn nhìn không thấy miệng vết thương, thậm chí khả năng liền nàng chính mình đều không tự biết. Nhưng kia miệng vết thương lưu tại nàng tinh thần chỗ sâu trong. Làm nàng tuyệt không lại dễ dàng tín nhiệm cái gì, giao phó cái gì, là hắn sai, là hắn sai. Tác giả có lời muốn nói Nhậm Viêm các ngươi vẫn luôn ồn ào muốn ngược ta. Hiện tại ngược tới rồi QAQ15 tự trở lên 2 phân nhắn lại. 600 bao lì xì này chương viết tới rồi buổi sáng 4 điểm nhiều buổi tối tận lực đổi mới. Nếu thật sự quá mệt mỏi càng không ra, còn thỉnh đại gia thông cảm QAQ nếu 2.300 văn án cũng chưa viết không càng thông chi. Liền vẫn là càng, thỉnh đại gia chú ý xem văn án thông chi QAQ. Hết chương.